nếu kết hôn sớm sẽ bước vào nấm mồ của hôn nhân, bị mất đi cuộc sống độc thân tốt đẹp. Kỷ Nguyên có thể xem là kẻ đầu sỏ. Ứng Thư Hoán cắn hai miếng táo, rất hài lòng sự biết điều của Kỷ Nguyên. Có thể không gặp mặt thì không gặp mặt, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy Kỷ Nguyên bỏ nhà đi ra ngoài đi được là tốt nhất. Tốt nhất là Kỷ Nguyên có thể có khí phách một chút, trực tiếp xuất ra, quy y cửa Phật, cắt đứt tình yêu, không quấn lấy hắn nữa, cả đời không xuất hiện ở trước mắt hắn. Cách chương.